Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2535, chương 2537, tiên chủ chân thực thân phận. Xung quanh tĩnh mịch một mảnh, hiển nhiên Tần Dương xuất hiện, triệt để trấn trụ đệ cửu trọng thiên những cái kia tiên tôn nhóm. Để bọn hắn càng khiếp sợ hơn là, Tần Dương thực lực. Bối Vân Thần mặc dù không có tiên chủ lợi hại, nhưng ở những cái này người ở trong thuộc về người nổi bật. Lại liền vừa đối mặt đều không có, liền bị Tần Dương đánh nằm dạp trên mặt đất. Như vậy thực lực quá kinh khủng. Tiên chủ nhìn chằm chằm Tần Dương, không nói một lời, nhưng hắn hai tay lại chăm chú nắm chặt, ánh mắt bên trong hiện ra chấn kinh cùng không thể tin tưởng. Đây là hắn lần thứ nhất hiển lộ ra nội tâm tâm tình chập chờn. Bối Vân Thần còn tại kêu thảm, hắn cũng đã rõ ràng, đũng quần bên trong đồ chơi kia không có, bất quá những cái này hắn cũng không thèm để ý. Hắn sợ hãi là người nam nhân trước mắt này, có thể hay không giết hắn. Răng rác, Tần Dương lại giẫm nát hắn đầu gối, bắp chân, chân cốt, ngón tay. Hầu như trên người đối phương mỗi một tấc xương cốt đều không có buông tha. Hoàn toàn đem Bối Vân Thần dằn vặt trở thành một phế nhân. Thấy rõ Tần Dương đối với gia hỏa này là có nhiều sinh khí. Sợ chết, chứng kiến đối phương trong mắt sợ hãi. Tần Dương khóe môi kéo ra một đạo trào phúng. Giẫm ở trên mặt hắn. Sợ chết liền đúng. Không phải vậy giết người nhiều không có ý nghĩa. Tha, mạng, chữ còn chưa nói lối ra. Bối Vân Thần đầu bị giẫm thành nát bét. Hồn phách cũng tán. Tê, xung quanh cửu trọng thiên tiên tôn nhóm hít một hơi lãnh khí. Lên, giết hắn. Cũng không biết ai trước tiên xông qua đi. Những người khác tất cả đều hướng về Tần Dương công kích mà đến. Xác định gắng gượng lợi hại. Lại có ngụy thần tồn tại. Tần Dương có hơi nhíu mày, hắn nhìn ra, những cái này tiên tôn bên trong, có mười mấy cá nhân thực lực cường hãn nhất, mà trên người bọn họ bộc phát ra lực lượng, cũng đã không thuộc về tiên lực phạm vi, mà là thần lực, liền theo lúc trước hắn tại Ngô lão đầu trên thân nhìn thấy một dạng. Nhưng mặc dù nắm giữ thần lực, lại cũng không phải chân chính thần, chỉ có thể coi là ngụy thần mà thôi. Tần Dương dưới chân khẽ động, hóa thành tàn ảnh, những người kia còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được, ba, ba, từng tiếng giòn sáng lên thanh âm. Sau đó toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, ngửa người lên ngã trên mặt đất, trên mặt mỗi người đều in một đạo đỏ thẫm dấu bàn tay. Đặc biệt chói mắt, phá hư sư phụ làm sao trở nên như vậy lợi hại. Lan băng dao mở lớn môi đỏ, xem ngẩn người, liền vong yêu các nàng cũng kinh ngạc đến ngây người. Bất quá xem được lão công lợi hại như vậy, cuối cùng yên lòng, biết các nàng tính toán là chân chính được cứu. Vậy mà khôi phục đế thần chi lực, hơn nữa so với trước đây càng lợi hại. Mục Tư Tuyết đôi mắt đẹp dị sắc giàn rùa. Tiểu Phượng Hoàng, đã lâu không gặp a. Đát Kỷ đi tới, tiêm thủ bốc lên Mục Tư Tuyết tóc, cười khanh khách nói, gặp tỷ tỷ, cũng không biết hành lễ. Mục Tư Tuyết bạch một chút, chết hồ ly tinh, lăn một bên đi. Bất quá lập tức, nàng chấm dứt cắt nhìn xem ngày xưa tỷ muội, hỏi, những năm này ngươi tránh đi nơi nào, không có chuyện gì xảy ra đi. Yên tâm, ta cũng không muốn ngươi như vậy ngu xuẩn. Bị những cái này người tùy tiện liền bắt lại. Đát Kỷ cười nói. Mục Tư Tuyết hừ lạnh một tiếng. Không đừng phản ứng. Đát Kỷ cười cười, ôm Phương vòng eo. Tốt, muội muội đừng nóng giận. Sau khi trở về ta chậm rãi cho ngươi giảng. Trên giường tốt nhất rồi. Mục Tư Tuyết khuôn mặt đỏ lên, mắng thầm, hồ ly lẳng lơ bản tính căn vốn không thay đổi. Lúc này đệ cửu trọng thiên tiên tôn nhóm, toàn bộ đều bị Tần Dương siêu cường thực lực cho hù sợ. Cảm thụ được trên mặt nóng bỏng chỗ đau, thần sắc đã là phẫn nộ, lại là sợ hãi. Gia hỏa này là ai? Vì sao như vậy lợi hại? Ngươi là nơi này lão đại. Tần Dương ánh mắt nhìn chăm chú về phía tiên chủ, nhàn nhạt hỏi, ngươi hẳn là đoán được đi. Ta là đế thần, Tần Dương nói ra, lời vừa nói ra, xung quanh tiên tôn nhóm đều ngây người. Đế thần, hắn tại sao có thể là đế thần? Đế thần không phải chết sớm sao? Tiên chủ, hắn cuối cùng có phải hay không đế thần? Giả, nhất định là giả. Ngoặc kép, đám người cảm xúc kích động lên, giống như không muốn đi tin tưởng Tần Dương nói tới thân phận là thật. Tiên chủ siết chặt nắm tay, trong kẽ ngón tay tiên huyết nhỏ xuống, thần sắc run nhẹ nhẹ, đôi mắt lộ ra hàn quang lạnh như băng, lạnh lùng quát, đế thần đã chết, ngươi không thể nào là hắn. Tần Dương nhún vai, đế thần chuyển thế, giải khai một thoáng, không có khả năng, không có khả năng. Tiên chủ cảm xúc cũng kích động lên, bàng bạc sát ý phảng phất như là như hãi lãng đồng dạng cuốn tới. Chấn động quanh không trung, toàn bộ thuyền lớn đều bắt đầu kịch liệt lay động, phát ra chi chi thanh âm. Tần Dương thần sắc kinh ngạc, thực lực này có thể a, mặc dù không bằng chân thần, nhưng so với những cái kia ngụy thần mạnh hơn. Hơn nữa ta hiện tại càng xác định ngươi thân phận, đến tột cùng là ai? Nghe được Tần Dương vậy mà biết tiên chủ thân phận, vòng yêu trùng nữ quang tới ánh mắt tò mò. Dù sao tiên chủ một mực mang theo mặt nạ, không biết hắn đến tột cùng là ai. Tiên chủ cảm xúc bình ổn hạ xuống, nhìn chằm chằm Tần Dương, ngươi có thể đoán được ta thân phận? Tần Dương chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, ta trước tiên giảng một cái cố sự. Cố sự này tên gọi Niêm Hoa cái chết. Ngày xưa Linh Sơn trên đại hội, Phật tổ Niêm Hoa cười một tiếng, lệnh chúng đệ tử nghi hoặc không hiểu. Chỉ có già Diệp Tôn giả minh ngộ, đáp lại cười một tiếng. Chẳng qua là chúng đệ tử đồng thời không biết, Phật tổ cử động lần này chân chính bản ý, lại là đem chính mình, thiện cùng ác, toàn bộ rót vào đóa hoa kia bên trên. Dùng cái này đến tiêu trừ trong lòng ma chướng. Đóa hoa kia rơi nhập luân hồi bên trong, chuyển thế vì một tên nữ tử, tên là Niêm Hoa. Bởi vì nàng sinh ra thôn nhỏ dân phong thuần phác, cho nên nàng thiện niệm bị kích thích ra, ngăn chặn trong lòng ác. Cái này liền là nhân tính bản thiện. Người tính cách là từ hoàn cảnh mà định ra. Niêm Hoa dung nhan cực kỳ xinh đẹp, đáy lòng lại cực kỳ thuần thiện, tự nhiên nhường rất nhiều người ngưỡng mộ, cũng sẽ nhường một chút lòng mang ý đồ xấu người nhìn trộm. Bao quát một chút tiên nhân, chính là Niêm Hoa trên người có tình nhân gai, không có người có thể gần người. Về sau Niêm Hoa ưa thích lên cùng thôn một cái tiểu hòa tử, hai người liền định xuống chung thân, trở thành một đôi hạnh phúc tình lữ. Nhưng mà Niêm Hoa trên thân tình nhân gai, không những hội thương tổn những người khác, cũng sẽ tổn thương chính mình tình nhân. Thế là nàng nhịn đau đem trên người mình tình nhân gai cho nhổ. Vì trong lòng người yêu, nàng nguyện ý bỏ ra tất cả. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, tên tiểu tử kia lại phản bội nàng. Ở tại bọn hắn đêm tân hôn bên trên, trên người mặc áo cưới Niêm Hoa đang mong đợi nhân sinh đẹp nhất tốt một khắc. Nhưng mà chờ đợi nàng lại là một cơn ác mộng. Những cái kia tiên giả xông tới, đưa nàng cho khi nhục, một lần lại một lần, mỗi ngày mỗi đêm. Thậm chí vì để Niêm Hoa từ bỏ trong lòng còn sót lại cái kia tia chấp nhất cùng tôn nghiêm, mà bức bách thôn bên trong người, cũng làm bẩn nàng, nhường Niêm Hoa triệt để tan vỡ. Tan vỡ phía sau Niêm Hoa trở thành một bộ cái xác không hồn. Nhưng không nghĩ đến, trong nội tâm ác dần dần phá kén mà ra, hoàn toàn thay thế nàng thuần thiện, sau cùng trở thành hung ác vô cùng Tu La Nữ Hoàng. Tu La Nữ Hoàng không người có thể địch, nàng giết đến tận tiên giới, đồ sát vô số tiên giả, dưới chân thi thể chồng chất thành từng tòa sơn. Nàng giết đến tận đệ cửu trọng thiên, những cái kia tiên tôn nhóm đồng dạng không phải đối thủ. Mắt thấy tiên giới thật muốn tới tận thế, tên tiểu tử kia xuất hiện, hắn khóc xin quỳ ở đối phương trước mặt, khẩn cầu đối phương tha thứ nàng. Có lẽ giết nhiều lắm người, Tu La nữ hoàng tâm thần sớm đã mệt mỏi, tại đối mặt ngày xưa tình cảm chân thành, nàng thích cùng hận tất cả đều tán phát ra. Nàng đem cái kia nam tử dằn vặt 3 ngày 3 đêm, sau cùng giết chết hắn, mà chính mình cũng lựa chọn hủy diệt. Liền như vậy, Tu La nữ hoàng chết, tiên giới rốt cục từ hạo kiếp bên trong khôi phục lại. Nghe xong Tần Dương giảng thuật, mọi người đều trầm mặc không nói. Vong Yêu các nàng con mắt đỏ ngầu, dù là sớm đã nghe qua cố sự này, nhưng mỗi một lần nhắc lên như cũ ngực chắn đến khó chịu. Tiên chủ trầm mặc như trước, nhưng thân thể lại run rẩy càng thêm lợi hại. Hồi lâu hắn nói khẽ, ngươi nói cố sự này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tần Dương nhìn chằm chằm hắn, khóe môi mỉa mai ý cười chậm rãi khuếch trương lớn, mở miệng hỏi, ta muốn biết, năm đó phản bội Niêm Hoa tên tiểu tử kia, là thật chết, hay là giả chết? Nếu như không chết, hắn có phải hay không hiện tại đứng tại ta trước mặt, còn mang theo một bộ mặt nạ, không dám đối mặt đối với chính mình đi qua? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,